Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955. Chương 955. Về nhà. Hiện tại điểm số biến thành rồi 4-1. Kim Tiger có thể yên tâm lớn mật thay phiên cầu thủ rồi. Hắn thay đổi rồi, thể lực giảm xuống Griezmann, Salah cùng De Bruyne, đổi lại Sané, Marshall cùng Erling, để ba tên người trẻ tuổi tiếp tục ra sân trùng kích. Ở Griezmann xuống sân thời điểm, hắn còn quay đầu nhìn rồi Alonso một chút, bày ra rồi một cái, hay, dùng tay ra hiệu. Lúc này Morris giải đọc cái này Griezmann động tác. Griezmann đối với trên sân cầu thủ bày ra rồi một cái, thắng lợi, dùng tay ra hiệu. Xem ra hắn đối 4-1 điểm số rất hài lòng. Mà Alonso cùng hắn vỗ tay tương khánh, lộ ra thật cao hứng. Bất quá Morris làm sao cũng không nghĩ ra, hai cái người trò chuyện không phải là tranh tài sự tình. 20 phần, đừng quên a, không có vấn đề. Hôm nay không phải cho ăn bể bụng ngươi không thể. Thế nhưng là ở MU vừa mới thay đổi đội viên mới thời điểm, Everton cầu thủ lợi dụng MU cầu thủ thời gian thích ứng, thu được một lần không tưởng tượng được cơ hội. Jiffy Sigurdsson một cước sút xa, bóng ra bị Van Dijk cản ra rồi cấm khu. McTominay lấy được rồi bóng, hắn ở cấm khu cung đỉnh chỗ trực tiếp rút bắn chết góc, bóng vào rồi. Vừa nãy De Gea bị triệt để chặn lại rồi tầm mắt, mà McTominay quả quyết lên chân, cũng làm cho MU phòng tuyến có chút trở tay không kịp. 4-2, Everton lật về rồi một bóng, đánh vào cái này bóng về sau, Rashford cấp tốc xông vào khung thành, ôm lấy bóng ra liền hướng giữa trận chạy, mà McTominay bọn người cũng tận mau trở lại vị, chuẩn bị tiếp tục tiến công. Lúc này tranh tài tiến hành đến 81 phút đồng hồ. Trên sân MU cầu thủ bị cái này đột nhiên xuất hiện vào bóng làm hôn mê rồi. Bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua bên sân Kim Tiger. Chỉ gặp Kim Tiger ánh mắt lộ ra nhanh, ánh mắt muốn giết người, khiến cho MU cầu thủ lập tức cảm thấy có chút sợ hãi. Ở Kim Tiger kích thích xuống, MU cầu thủ rất nhanh lại tìm về rồi cảm giác, đem Everton phản kích khí thế triệt để áp đảo. Ở tranh tài thứ 85 phút đồng hồ, MU vừa mới đổi ra sân hai tên cầu thủ đánh ra rồi một lần đặc sắc phối hợp. Lần này là Mbappe ở phải đường đột phá hấp dẫn rồi sức chú ý của đối phương, sau đó đem bóng đột nhiên truyền đến ở xa, Sané vững vàng mà được banh về sau, ngang truyền đến cấm khu trung lộ, mà sổ bọc đánh đúng chỗ, đệm bắn vào lưới. 5-2, MU lại thu hoạch rồi một trận đại thắng. Hiện tại tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi, Everton đã không có bất cứ cơ hội nào rồi. Bất quá dù vậy, bọn họ vậy đang nỗ lực tìm kiếm sau cùng vào bóng cơ hội. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ cố gắng cuối cùng không có lần nữa hóa thành vào bóng. Làm trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi, sân Old Trafford lần nữa sôi trào. Thắng liên tiếp tiếp tục, kiếm chỉ quán quân. Moy tâm tình không tốt lắm, hắn nhìn lấy đi tới Kim Tiger, bất đắc dĩ lung lay đầu. Tiger, hôm nay ta thế nhưng là không thế nào vui sướng. Kim Tiger an ủi mà vỗ vỗ hắn bả vai. David, người cũng đừng phiền muộn, dù sao MU bình lội rồi Premier League tất cả đội bóng, liền Big 6 đều không hề có lực hoàn thủ, các người tốt xấu còn vào rồi hai quả bóng đâu, cũng xem là tốt. Người lời này làm sao nghe bắt đầu như thế khó chịu. Chúc người trận đấu mùa giải cuối còn có thể lưu lại trước 4 hàng ngũ, xuống trận đấu mùa giải thuận lợi lên cấp Champions League, cái này còn tạm được. Trên sân cầu thủ vậy chính đang trao đổi quần áo chơi bóng. Rashford theo Mbappe phân biệt cầm lấy đối phương quần áo chơi bóng. Đang chuyện cho, huynh đệ, người hơn nửa hiệp cái kia vào bóng đơn giản thần rồi. ta cảm thấy chính mình khẳng định đánh không ra như vậy, tinh chuẩn treo bắn. Kéo ngã a, ngươi đừng khen ta rồi. Ngươi mới là trước mắt toàn bộ Premier League, không phải là toàn bộ châu Âu chạm tay có thể bỏng ngôi sao cầu thủ. Mùa giải tiếp theo ngươi sẽ trở về a, đến lúc đó hai người chúng ta người cùng một chỗ liên thủ, cùng một chỗ cầm quán quân. Nghe được hai người bọn họ người nói lời này, một bên đi ngang qua Salah toàn thân lạnh lẽo. Hắn tràn ngập oán niệm nhìn rồi Mbappe một chút. Mùa giải tiếp theo Rashford trở về cùng ngươi liên thủ, ngươi có ý tứ gì a? Griezmann ở sau lưng vỗ vỗ Salah, nhỏ giọng nói, cái kia còn có thể là có ý gì? Đương nhiên là ngươi muốn ngồi dự bị chỗ rồi chứ sao? Dựa vào cái gì? Ta mới là đội bóng mạnh nhất biên phong. Ngươi có Mbappe vào bóng nhiều không? Ngươi có Mbappe tuổi trẻ sao? Ta có thể đổi đánh tiền đạo. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Trung lộ có ta cùng Lewandowski đâu. Ngươi cố gắng lên. Đừng mùa giải tiếp theo nhìn máy đun nước đi rồi. Các ngươi đám người kia. Mà lúc này ở giữa sân vị trí bên trên, De Bruyne đang cùng McTominay trò chuyện. Ngươi hôm nay biểu hiện coi như không tệ. Mùa giải tiếp theo chờ ngươi trở về sau, nhất định có thể đối MU đội hình có càng lớn bổ sung. Ta cũng hy vọng có thể sớm một chút mà. Về nhà, làm McTominay cùng Rashford đi vào bên sân thời điểm, Kim Tiger đang chờ bọn họ đâu. Đầu nhi, chúng ta hôm nay, cái gì đều đừng nói rồi. Có thể ở sân Old Trafford có tốt như vậy phát huy. Bọn tiểu tử, các ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ. Lúc này, Kim Tiger sau lưng đội chủ nhà trên khán đài, fan hâm mộ nhau nhau vì hai người trẻ tuổi dâng lên tiếng vỗ tay. Nhỏ Mai, ngươi hôm nay biểu hiện tuyệt rồi. Rashford, ngươi đơn giản chính là cái thứ hai Rooney, là cái thứ hai Mbappe, cái thứ hai Messi. Ở Everton biểu hiện tốt một chút. Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Nhìn thấy MU fan hâm mộ đầy nhiệt tình bộ dáng, hai người trẻ tuổi trong lòng ấm áp, kém chút mà nước mắt chảy xuống. Tuy rằng ở Everton thời gian cũng không sai, bất luận là Morris vẫn là Everton đồng đội đều đối hai cái người mười phần hữu hảo. Tự liền Everton fan hâm mộ đều đem hai người bọn họ người coi là đội bóng tâm đầu nhục, mười phần yêu thích. Hơn nữa ở tự mình thời điểm, Moy không chỉ một lần theo hai người tán gẫu qua, mong muốn ở cho thuê kỳ kết thúc về sau, chính thức bán đứt hai người, để bọn hắn vĩnh viễn trở thành Everton một phần tử. Nhưng là hai người chưa bao giờ đã đáp ứng. Chúng ta là Old Trafford hài tử, chúng ta rất muốn về nhà a. Ở này trận đấu kết thúc về sau, các phóng viên đem Kim Tiger bao bọc vây quanh. Tiger huấn luyện viên, thắng được rồi cái này trận 10 phần mấu chốt tranh tài. Ngươi có cảm tưởng gì? Các ngươi lần nữa sáng tạo ra lịch sử, thật sự là quá thần kỳ. Nói chuyện cảm thụ a. Các phóng viên cảm xúc hết sức kích động. Phảng phất Kim Tiger thắng được không phải là một trận thi đấu vòng tròn, mà là Premier League quán quân, cúp thi đấu quán quân đồng dạng. Bọn tiểu nhị, các ngươi không đến mức như vậy đi. Kim Tiger lung lay đầu, mỉm cười nói rằng, chỉ là thắng được rồi một trận bình thường Premier League tranh tài mà thôi. Không có các ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Ta biết, trước đó ta xác thực không có thắng nổi Everton. Cái này bị các ngươi nói thành là ma chú, nhưng là cái này rất bình thường nha. Bất luận cái gì hai chi thi đấu vòng tròn bên trong đội bóng đều có thắng thua khả năng. Cái này cũng không tính tươi mới. Các ngươi vì cái gì kích động như vậy? Lúc này Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô hưng phấn mà nói. Tiger huấn luyện viên, thắng được rồi Everton sau cuộc tranh tài, các ngươi đã lần nữa sáng tạo ra Premier League lịch sử. Trở thành rồi Premier League trong lịch sử thắng liên tiếp buổi diễn nhiều nhất câu lạc bộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,